Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 334. Giêsu cùng Ken. Sesomaru, ngươi muốn ta làm, ta đều đã làm. Như vậy, ngươi đáp ứng ta, cũng có thể làm được a? Vũ hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến cho chính mình bình phục lại. Bất kể nói thế nào, trước hết để cho Sesomaru hoàn thành hứa hẹn của mình lại nói. Còn như báo thù, căn bản cũng không phải là hắn cảm tưởng. A hát, Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu. Tự tiếu phi tiếu nói, ta đáp ứng ngươi cái gì? Lời này vừa nói ra, Vũ chỉ cảm thấy đầu, ông, lập tức, liền như cùng bị lôi nổ một dạng. Ngươi gạt ta, Vũ chợt trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Sesomaru, trong đó hiện đầy tơ máu. Lừa ngươi thì có thể làm gì? Giết ta, Sesomaru khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, ngươi, Vũ tức giận một cánh tay chỉ vào Sesomaru, cả người không ngừng run rẩy. Nhìn ngươi tuyệt không dùng dáng vẻ a, vậy chết đi coi như xong. Sesomaru khoát tay áo, gặp lại, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sesomaru tay phải nhấc một cái. Chỉ một lúc, Vũ thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng. Hỗn đàn, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ sắc mặt dữ tợn, chặt chẽ nhìn Sesomaru, oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Vũ thân thể chợt nổ tung, huyết nhục 4787 tiên, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Sesomaru, trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Ha ha ha, từ đây thiên hạ không thánh. Sesomaru ngửa mặt lên trời cười to, hành cho các ngươi một nén hương thời gian, phàm là không đầu hàng giả. Hết thảy giết cửu tộc, Sesomaru mạnh mẽ mà cúi thấp đầu. Nhìn phía dưới mọi người, lạnh lùng nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Lúc này liền có người không nói hai lời, ném ra vũ khí, có một cái cầm đầu. Người khác tự nhiên dồn dập noi theo. Trong lúc nhất thời, hoa hoa lạp lạp, vũ khí rơi dưới đất thanh âm. Bên tai không dứt, chê cười, không phát hiện nhân ra Sesomaru mạnh bao nhiêu sao. Thế giới mặt Nhật đều kém chút làm ra tới. Còn không đầu hàng chờ đấy bị giết cửu tộc sao? Trận chiến ngày hôm nay qua đi, thiên hạ không thánh, các đại bộ phận châu các quốc gia dồn dập xin vào. Còn như một bộ phận không chịu đầu hàng quốc gia, ở ngày thứ hai đã bị san thành bình địa. Vô luận là hoàng đế, binh sĩ, cũng hoặc là hòa dân, không ai sống sót, mặc dù là đầu hàng, thế nhưng không có ở quốc nội trắng trợn tuyên dương giết thần giáo quốc gia. Ở vài ngày sau cũng là bị giết thần vương hướng cắn nuốt. Đang ở tứ đại bộ châu nhất thống lúc, xa xôi Tây Phương, chư vị, chẳng biết tại sao, Đông Phương chư thánh khí tức tất cả đều mất đi. Thế nhưng bất kể như thế nào, Đông Phương hiện tại đã không có thánh nhân. Hiện tại chúng ta có thể thảo luận một chút làm sao chia cắt vấn đề. Một gã toàn thân tản ra một cỗ thần thánh khí tức nam tử, đứng ở trước bàn dài, híp con mắt nói, Giêsu, Tây Phương cho ngươi, còn như Đông Phương, liền do chúng ta hắc ám nghị hội tới đón a. Giêsu đối diện, một gã quanh thân tản ra nhàn nhạt hắc ám khí tức tuxedo niết tử, yêu nhã nói, hanh, ghen, các người đúng là vẫn còn không thấy được ánh sáng. Bất kể nói thế nào, cái này Đông Phương, chúng ta giáo đình nhất định phải chia một chén súp. Giêsu thanh âm vô cùng kiên định, toàn bộ cho ngươi, chê cười, để cho ngươi cầm đi tín ngưỡng. Lớn mạnh về sau tới thôn phệ chúng ta. Ken nụ cười nhạt nhòa cười, nếu như ngươi không phải muốn cướp đoạt nói, chúng ta đây nghị hội các thành viên chỉ sợ sẽ không đáp ứng chứ. Mặc dù là uy hiếp, Ken tư thế vẫn là như vậy yêu nhã. Không hổ là huyết tộc thủy tổ. Hanh, Giê-xu sắc mặt có chút khó coi, nặng nề lạnh rên một tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta giáo đình biết sợ các ngươi? Giao chiến mấy nghìn năm, cái nào một lần không phải là các ngươi đại bại mà quay về? Lúc này đây, cũng giống vậy, trong giọng nói, Giê-xu không lưu tình chút nào. Được rồi, các ngươi hỏi qua chư thần ý kiến sao? Đừng tưởng rằng cái này trên thế giới liền DBFJ chỉ có hai người các ngươi đại năng. Một chàng thanh niên chậm rãi đi ra, bên ngoài trên khuôn mặt anh tuấn mơ hồ lộ ra một cỗ tà cũng khiến người ta nhịn không được trông đã khiếp sợ. Minh Vương, đây là chúng ta hai cái ân oán giữa ngươi, bớt lo chuyện người. Giê-xu rất rõ ràng tính khí không tốt lắm, lạnh rên một tiếng, nói, Minh Vương không những không giận mà còn cười. Nếu như ngươi không sợ ngươi giáo đình băng tán lời nói, tốt nhất khách khí với ta điểm. Được rồi, các ngươi tất cả không nên tranh cãi. Nhưng vào lúc này, một đạo dễ nghe, tràn đầy thanh âm nhu hòa vang lên. Thanh âm vang lên đồng thời, vô luận là Giê-xu cũng hoặc là Lạc Kên, đồng thời đưa mắt về phía nguồn thanh âm chỗ. Đó là một nữ nhân. Nàng có một trương thiên khiến cho một dạng mặt mũi như ma quỷ vóc người, trên người tản ra một loại khí tức thần thánh. Mặc dù là đã từng sa tăng, cũng không dám đối với hắn mọc lên nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Vì sao? Cũng bởi vì nàng là Athena. Chỉ thấy Athena nhẹ nhàng nói, hiện tại Đông Phương còn chưa đánh hạ, cái này đàm luận quyền lợi phân phối sự tình, khó tránh khỏi có chút quá sớm a. Giê-xu trong mắt mơ hồ hiện lên sờ một cái mến mộ. Bất quá chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy hắn gật đầu, nói, Athena theo như lời không phải vô đạo để ý, chúng ta trước hết đánh hạ Đông Phương, sẽ đi phân phối. Đối mặt chính mình ngưỡng mộ nữ thần, chút chuyện nhỏ này Giê-xu vẫn có thể làm được. Kên khinh miệt nhìn Giê-xu liếc mắt, cái này ngụy quân tử rõ ràng thích lại không dám nói ra, thật là phế vật vô dụng. Chỉ thấy Kên tiến lên, nhẹ nhàng cầm Athena tay nhỏ bé, liền muốn đi một cái hôn tay lễ, lại bị Athena không để lại dấu vết mau tránh ra. Giê-xu nhìn, trong lòng không khỏi rất là vui sướng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Kên. Thế nào, còn chưa phải là bị cự tuyệt? Kên thì là đáp lễ một cái bạch nhãn, lão tử tốt xấu mò lấy nữ thần tay, không phải sao? Các ngươi hai cái này phế vật, cho tới bây giờ vẫn còn ở tranh giành tình nhân. Hanh, ta có thể lười để ý các ngươi. Cái này đi tập hợp minh giới đại quân, đánh Đông Phương. Minh Vương lạnh rên một tiếng, chợt bước nhanh ra ngoài đi tới. Không chỉ là Minh Vương, chư thần dồn dập rời đi, bao quát Athena, chỉ để lại cái Giê-xu cùng với Kên ở nơi nào mắt lớn trừng mắt nhỏ, dĩ nhiên không nói lời nào. Hanh, phế vật, người tiếp lấy chờ đợi ở đây a, chờ ta đem Đông Phương đánh xuống, ngươi hãy ngoan ngoãn nhìn ta hưởng thụ thành quả a. Giê-xu lạnh rên một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài trước, không chút nào trong truyền thuyết ôn hòa tha thứ hình tượng. Ngược lại là Kên, mọi cử động tràn đầy quý tộc khí chất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.